Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, độc đấu la độc cô bác tới trước. 7 ngày thời gian, Ngọc Trần hồn lực cuối cùng từ cấp 39 đỉnh phong, đạt tới cấp 40, chỉ cần Thanh Long võ hồn hấp thụ thứ tư hồn hoàn, liền có thể chính thức bước vào hồn tông cảnh giới. 12 tuổi hồn tông cảnh, cái này nếu là truyền đi lời nói, không đơn thuần là Thiên Đấu Đế Quốc, còn lại hai đại đế quốc Tinh La Đế Quốc, Già La Đế Quốc cũng sẽ vì đó run rẩy. Đái Mộc Bạch mấy người tuy nói thiên phú thua xa Ngọc Trần, nhưng dù sao có Ngọc Trần nghĩ thái không gian tại, mấy người tu hành tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng. Trong đó Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba tên nữ hài tử, hồn lực chia nhau đạt tới cấp 27, cấp 26, cấp 26, tu hành tốc độ có thể nói là hết sức nhanh chóng. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Tạp bốn người cũng học thông minh lên. Tại nơi này 7 ngày thời gian, một tấc cũng không rời theo Ngọc Trần. Nguyên cớ bốn người hồn lực cũng có tăng lên cực lớn. Theo thứ tự là cấp 25, cấp 24, cấp 24, cấp 25. Bốn người này tuy nói một tấc cũng không rời theo Ngọc Trần, nhưng dù sao không giống Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh một dạng, trong đêm sẽ cùng Tiểu Vũ một chỗ, có thể tại nghĩ thái không gian phía dưới tu hành. Nguyên cớ bốn người cùng ba nữ hài tử hồn lực vẫn là có một hai cấp khoảng cách, trừ bỏ Sử Lai Khắc mọi người bên ngoài, hợp lại Lam Phách học viện mọi người cũng có hoặc nhiều hoặc ít tăng cao. Lam Phách học viện học viên thiên phú thua xa Sử Lai Khắc mọi người, tu vi tăng lên tự nhiên cũng không có nhanh chóng như vậy. Tất nhiên không đơn thuần là học viên tu vi có tăng lên, học viện lão sư đồng dạng có nhất định thực lực tăng lên. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bọn hắn thân là hồn thánh, dù cho là có nghĩ thái không gian tồn tại, tại ngắn ngủi này 7 ngày thời gian bên trong, thực lực tăng lên tự nhiên là ít ỏi. Thân là hồn đấu la Liễu Nhị Long vậy liền càng không cần phải nói. Nhưng chỉ là hồn tôn cảnh Ngọc Tiểu Cương, tại võ hồn tiến hóa làm Hoàng Kim Thánh Long sau đó, thực lực tiến bộ phi tốc. Tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, bản thân hồn lực như Ngọc Trần, đạt tới cấp 40 hồn lực. Ngọc Tiểu Cương ban đầu ở võ hồn tiến hóa làm Hoàng Kim Thánh Long sau đó, hồn lực liền đã đạt tới cấp 33, lại thêm đến tiếp sau thời gian dài như vậy tu hành, giờ đây tại nơi này 7 ngày thời gian đạt tới cấp 40 hồn lực, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Sau 7 ngày, lúc này Sử Lai Khắc học viện trên đất trống, đứng đầy người, bởi vì Ngọc Trần đầu nhập kim hồn tệ, lại thêm Lam Phách học viện hợp lại. Giờ đây Sử Lai Khắc học viện cùng ban đầu Ngọc Trần bọn hắn vừa mới đi vào, hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Nguyên bản Sử Lai Khắc học viện thoạt nhìn 10 điểm mộc mạc, hoàn toàn không có một tia cao cấp học viện bộ dáng. Thậm chí cả sơ cấp học viện cũng không bằng, chỉ có mấy tòa đơn sơ phòng ở. Nhưng hôm nay Sử Lai Khắc học viện, tất cả kiến trúc đều tiến hành đại quy mô sửa sang. Tuy nói không có cùng Hoàng Đấu học viện như vậy hoa lệ, thế nhưng là cũng coi là cái này chung quy chung củ. Không đơn thuần là kiến trúc đạt được sửa sang, học viện cửa lớn cũng lập nên càng to lớn, từ đặc thù kim loại chế tạo hai phiến cao 4-5 mét cửa lớn, tại cửa lớn đỉnh khắc có 5 cái chữ lớn Sử Lai Khắc học viện. Toàn bộ học viện diện tích cũng tăng lớn không ít. Sử Lai Khắc học viện phụ cận vốn là một chút núi hoang đất trống, tiêu phí một chút kim hồn tệ liền có thể đem những cái kia núi hoang đất trống cho mua được. Cho nên nói tăng lớn diện tích cực kỳ đơn giản, trọn vẹn tăng lên phía trước gấp 2-3 lần diện tích. Bốn phía tọa lạc lấy lầu dạy học, ký túc xá, giờ đây Sử Lai Khắc học viện, còn đặc biệt lập nên phòng ăn, phòng luận bàn, liền cả trong học viện ở giữa đất trống cũng nhận được cải tiến. Trên đất trống che kín cực kỳ cứng rắn hắc diện thạch, dùng đến phòng ngừa học viện luận bàn quá mạnh, đem mặt đất cho anh mở. Trước mắt đất trống, chuẩn xác cách gọi hẳn là thao trường. Đại sư, hiệu trường, đứng tại trên bãi tập lấy Ngọc Trần đứng đầu học viên. Dồn dập cùng Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long chờ học viện lão sư hành lễ. Ân, mấy ngày này mọi người tiến bộ đều rất nhanh. Thời gian dài luận bàn cùng đấu hồn chàng đấu hồn. Ta muốn các vị có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mệt mỏi. Đã như vậy, ta quyết định tạm thời cho các người quyết định một cái phương pháp tu luyện. Đó chính là lại lần nữa tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Là ta cùng Tiểu Trần thu hoạch thứ tư hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương nghe được mọi người lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức một mặt nghiêm túc liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần. Đường Tam một đoàn người, nhưng sau khi nói xong, Ngọc Tiểu Cương liền phản ứng lại. Cực kỳ nghiêm túc hỏi thăm Ngọc Trần. Đúng rồi, Tiểu Trần, ngươi có cần hay không đi săn giết hồn thú, đến thu được đệ nhất võ hồn thứ tư hồn hoàn. Nghĩ tới Ngọc Trần phía trước hồn hoàn đều là thiên tứ hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương vậy mới nhiều ít phản ứng lại. Chính mình cái này, yêu nghiệt, đệ đệ, làm không tốt căn bản liền không cần săn giết hồn thú. Ngọc Tiểu Cương câu nói này nói ra, không đơn giản Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng Đường Tam, Đái Mộc Bạch mấy người cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt trả lời Ngọc Tiểu Cương vấn đề, lấy được đến ban thưởng ngàn năm hồn thú cộng 1. 2. Trực tiếp lên trước ngay trước tất cả mọi người mặt, đánh Ngọc Tiểu Cương một bàn tay, lấy được đến ban thưởng 1 vạn năm phượng tộc hồn hoàn 1 cái. 3. Trả lời Ngọc Tiểu Cương, đồng thời tiến về tinh đấu đại xâm lâm, giúp Ngọc Tiểu Cương thu được thứ tư hồn hoàn, lấy được đến ban thưởng 63,0005 long hệ hồn hoàn 1 cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần quăng qua cái này 3 cái hệ thống tuyển hạng. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Cái thứ 2 tuyển hạng vô lễ như thế. Bất luận cái khác là ban thưởng gì, Ngọc Trần đều sẽ không lựa chọn. Về phần cái khác 2 lựa chọn, chính mình chính giữa yêu cầu long tộc hồn hoàn đến đột phá đến hồn tông cảnh giới. Kể từ đó, tự nhiên là lựa chọn cái thứ 3 tuyển hạng, thiên tứ hồn hoàn chân quý vạn phần. Sao có thể như vậy tùy tiện đạt được? Ta cùng các vị cùng nhau đi tới, làm ra lựa chọn sau đó. Ngọc Trần mở miệng đáp lại Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, nghe được Ngọc Trần đáp lại. Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi khóe miệng giật một cái. Đối với người khác mà nói, vạn năm hồn hoàn thật là vô cùng chân quý. Thế nhưng là đối với ngươi Ngọc Trần tới nói, trên mình 6 cái vạn năm hồn hoàn đều là thiên tứ. Như thế nào còn nói ra, chân quý vạn phần, 4 chữ này. Khụ khụ, vậy cứ như thế quyết định. 2 ngày phía sau xuất phát tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Từ các ngươi đến trợ giúp chúng ta thu được quả thứ tư hồn hoàn. Đến lúc đó chúng ta tất cả lão sư cũng sẽ không xuất thủ. Hơn nữa 2 cái hồn hoàn thời hạn yêu cầu đều phải tại 4.500 năm trở lên. Tất nhiên, Tiểu Trần ngươi không thể sử dụng toàn lực, ngươi chỉ có thể sử dụng đệ nhất võ hồn. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, cũng đã làm khụp 2 tiếng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, ánh mắt liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch mấy người. Ngọc Tiểu Cương nhất chủ yếu phụ trách dạy bảo Ngọc Trần 8 người, cho nên những lời này đều là đối Ngọc Trần 8 người nói. Vâng, Đại sư, mọi người nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, dồn dập mở miệng đáp lại. Tiểu tử, 7 ngày thời gian đã đến. Không đợi mọi người thanh âm nói xong, chỉ nghe được một đạo cực kỳ âm trầm thanh âm vang lên, đồng thời kèm theo cực kỳ nồng đậm độc mùi tanh. Một tên thân mang vải bố trường bào tóc xanh lão giả, bên chân hiện lên 9 cái hồn hoàn, mang theo một tên tướng mạo tịnh lệ nhưng cũng là mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ, theo Sử Lai Khắc cửa lớn chậm chậm đi tới. Hai người này chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác cùng hắn tôn nữ Độc Cô Nhạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.